Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, đại chiến xích giáp trùng. Nghĩ đến, nam tử tóc vàng nhìn một lần cuối cùng hắn thanh đại kiếm kia, sau đó lưu luyến không rời đi, tay cầm đại kiếm. Tần Sương nhìn lấy một bên xích giáp trùng thi thể, trong miệng thầm nói: Ngô, không biết cái đồ chơi này bắt đầu ăn thế nào. Thí nghiệm là kiểm nghiệm chân lý biện pháp duy nhất, cho nên Tần Sương liền đem xích giáp trùng nướng. Còn có thể, mùi vị kia có điểm giống tôm, muốn là lại đến điểm cay thì càng đi. Tần Sương vừa ăn xích giáp trùng thịt, một bên trong miệng lẩm bẩm, thực sự nhìn không ra. Tần Sương vẫn là như thế một cái ăn hàng, không có cách nào nha. Từ khi tiến vào lùm cây, Tần Sương che giấu linh lực về sau, thì luôn cảm giác thân thể có cái gì không đúng lắm. Tương đương có cái gì không đúng lắm đâu. Tổng kết tới nói cũng là dễ dàng đói, muốn ngủ, quả thực, đều quên đây là đi săn giải đấu lớn. Tần Sương trong miệng gặm cua nước đồng dạng xích giáp trùng, một bên nói lẩm bẩm, lại nói chỉ dựa vào nhục thân, lớn như vậy cường độ vận động, không có linh lực tiêu hao, không dễ dàng đói mới là lạ. Nghĩ như vậy đến, Tần Sương liền tiêu tan. Vẫn là trước mắt cầu thả tốt. Ăn, sinh hoạt mà, ăn được uống được, làm gì đều tốt. Toàn bộ xích giáp trùng đều bị Tần Sương giải quyết, chỉ còn lại có cái hỏa hồng xác ngoài bày tại nguyên chỗ. Nghĩ nghĩ, Tần Sương vẫn là đem xác ngoài thu vào nhẫn chữ vật. Nghe nói cái này xích giáp trùng xác ngoài có thể chế tác phòng thân pháp khí, đau thương bất nhập, khả năng còn có chút giá trị đi. Ăn no rồi, Tần Sương suy nghĩ muốn hay không sau khi ăn xong vận động một cái. Sau đó trợ lực liền đến. Dương mắt nhìn lên, một đoàn xích giáp trùng hướng bên này chạy tới. Tràng diện kêu oanh oanh liệt liệt, kích thích đầy trời bụi đất tung bay. Nhất là trước nhất đầu một con kia. Tần Sương dựa vào cảm giác bén nhạy năng lực, có thể rõ ràng cảm giác được. Cái kia chính là bát giai yêu thú. Ngọa tào, bát giai. Đây không phải vòng trong mới có a. Ta bây giờ không phải là ở chính giữa vây a. Thế mà, xích giáp trùng lại không cho phép Tần Sương đi suy nghĩ. Liền một đoàn phần phật hướng Tần Sương vọt tới. Xích giáp trùng là quần cư yêu thú. Bình thường đều là tụ tập cùng một chỗ. Cùng nhau ăn cơm săn bắt. Ngủ chung. Cùng một chỗ 333. Đúng vậy, Tần Sương thích trang bức. Nhưng không có nghĩa là hắn ngốc tốt a. Hắn còn biết một cái tin đồn. Nghe qua xích giáp trùng tập thể bên trong, có trong đó một cái treo, còn lại xích giáp trùng liền sẽ đem nó ăn hết, liền xác ngoài đều không thừa. Bọn họ không phải là tới ăn hết đồng bạn a. Nguy rồi, Tần Sương kinh hô một tiếng. Cái này bát giai yêu thú trước mắt hắn dựa vào nhục thân ứng phó vẫn còn có chút khó khăn. Huống hồ cái này xích giáp trùng xác cứng như vậy, nhất quyền hai quyền cũng đánh không chết, có thể chạy trốn vẫn là chạy trốn đi, chỉ ít vừa ăn no, vẫn là tố điểm sau khi ăn xong vận động đi. Sau đó, thần kỳ một màn phát sinh, xích giáp trùng toàn thể chạy đến đồng bạn của bọn nó bị giải thể địa phương. Sau đó phát hiện đồng bạn chỉ còn lại có một cái không xác. Sau đó liền điên cuồng đuổi theo Tần Sương không thả. Tần Sương chạy cũng là thong dong tự tại, ngược lại là những cái kia thân thể to lớn xích giáp trùng. Tại tràn đầy đại thụ trong rừng hành động bất tiện, nhưng là gặp cây liền kẹp đại kẹp cũng là uy phong. Nhẹ nhàng kẹp lấy, đại thụ lên tiếng ngã xuống đất. A, các ngươi tại sao muốn đuổi theo ta à? Tần Sương vừa chạy vừa nói. Không phải liền là ăn một con sao? Các ngươi còn có thể sao thế? Tần Sương bất đắc dĩ nói. Đậu phộng, đến cắn ta. À không, đến kẹp ta à. Tần Sương tức giận nói. Thế mà những cái kia xích giáp trùng ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục đối với Tần Sương theo đuổi không? Bỏ, Tần Sương một đường chạy a. Thầm nghĩ đến, nãi nãi, nếu không phải là các ngươi lão đại là bát giai, tiểu gia ta đem các ngươi làm con lừa cưỡi. Có thể nói, xích giáp trùng nhóm là đã chiếm ưu thế. Bọn họ là đã chiếm số lượng ưu thế. Luận đơn đả độc đấu, Tần Xương tiểu gia còn thật chưa sợ qua người nào. Chạy chạy, Tần Xương đột nhiên phát hiện phía trước cách đó không xa có lửa trại. Trong lòng lập tức toát ra một cái quỷ kế. Không bằng đem những này xúc sinh dẫn tới bên kia đi. Để cái kia một đám rớt bút giúp ta đối phó những thứ này xích giáp trùng. Đây không phải là càng tốt hơn à. Sau đó, Tần Xương liền tăng nhanh tốc độ. Đồng thời đối với sau lưng cái kia một đám xích giáp trùng giống to. Đến nha, mau tới truy tiểu gia nha. Tiếp lấy Tần Xương liền hướng về phía trước chạy tới. Phía trước nhất một con kia bát giai xích giáp trùng vẫn có thể nghe hiểu tiếng người. Bởi vậy liền càng thêm phẫn nộ. Mang theo một đám tiểu đệ tăng tốc về phía Tần Xương chạy đi. Đợi Tần Xương chạy đến cái kia một khối giấy lên lửa trại địa phương. Sau đó liền mộng. Mộng, đại sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Đại sư huynh, chấm ngoặc kép, đại sư huynh, chấm ngoặc kép, Tần Xương mộng một hồi. Sau đó lẩm bẩm một câu. Đậu phộng, hỏa viện, thời gian không cho phép Tần Xương đến phản ứng. Bởi vì xích giáp trùng đã đuổi theo tới. Tần Xương ho khan một tiếng. Lấy đại sư huynh khẩu khí nói ra. Khục, chư vị sư đệ, ta lần này tới đây à. Là cho mọi người một cái lịch luyện cơ hội. Đây không phải đi săn giải đấu lớn à. Có thể nói cái này lại rèn luyện mọi người là cho mọi người đưa thành tích. Mọi người trong nháy mắt minh bạch, cảm tình đại sư huynh là muốn giúp ta nhóm à. Tạ tạ đại sư huynh. Đúng vậy à, vẫn là đại sư huynh tốt. Ân, đại sư huynh, chấm ngoặc kép, chấm chấm, mọi người không có thảo luận xong. Trước mắt lùm cây liền ngã sập một mảnh. Hiện ra một đám xích giáp trùng bóng người. Dẫn đầu một con kia xích giáp trùng. Ngao ngao kêu lên một tiếng. Sau đó sau lưng nó tất cả xích giáp trùng đều ngao ngao kêu to một tiếng. Giống như là tại trấn hưng sĩ khí đồng dạng. Không biết là ai. Gọi ra một câu. Ngọa tào. Đây là xích giáp trùng. Đau thương bất nhập. Sau đó. Ai oán âm thanh một mảnh. Đại sư huynh, người không thể bẫy chúng ta như vậy à, ngọa táo. Đại sư huynh, người, chấm ngoặc kép, Tần Xương xấu hổ cười một tiếng. Nhưng vẫn là miễn cưỡng chống đỡ thân thể vì đại sư huynh phong độ. Nói ra, các sư đệ đừng sợ. Các ngươi ngăn chặn, đợi đại sư huynh ta giải quyết cái kia bát giai xích giáp trùng. Thì mời các ngươi ăn thịt. Cả đám các loại vẫn là một trận phàn nàn. Bất quá yêu thú này đều ở nơi này. Muốn để nó đi đó là không thể rồi. Chiến, thân là hỏa viện đệ tử. Nhất thời bốn phía một áng lửa ngút trời. Tần Xương tại phía trước nhất. Cho nên đối thủ của hắn cũng là phía trước nhất cái kia xích giáp trùng dẫn đầu bát giai yêu thú. Nhất quyền đánh vào bát giai xích giáp trùng trên thân. Liền giống như bồn chồn đồng dạng phát ra một tiếng vang thật lớn. Vang vọng mảnh này lùm cây. Đầu lĩnh xích giáp trùng bị đau, phát ra một tiếng giống to, còn lại xích giáp trùng cũng theo đó phẫn nộ, một con kia chỉ tức giận xích giáp trùng nhất thời khô động. Hỏa viện đệ tử cũng lớn có áp chế không nổi dấu hiệu. Tần Xương hô to một tiếng, các sư đệ, chống đỡ, tiếp lấy liền nhìn hướng phía dưới cái kia dẫn đầu xích giáp trùng. Trong miệng cả giận nói, mẹ! Tiểu gia ta còn không giải quyết được ngươi như thế cái xúc sinh à. Xoạt, một tiếng, một đoàn ngọn lửa màu đỏ thẩm theo Tần Xương trong tay tuôn ra. Bay thẳng dẫn đầu xích giáp trùng mà đi. Dẫn đầu bát giai xích giáp trùng lẩn tránh không vội. Cảm nhận được nó trong không khí truyền đến nhiệt độ cao. Ngây thơ cho là mình giáp xác có thể ngăn cản cái này thần tới giết thần Phật cản giết Phật dị hòa. Sau đó liền co lại. Kết quả, hỏa quang lóe qua, nó, quen, rất giống một cái tôm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.